Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 112, người chơi tranh nhau ăn phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đậu xanh rau muống, thật hay giả, đây là Minh ca muốn bật hack cho tất cả chúng ta sao? Móa, Minh ca mời ngài nói. Mặc dù khó khăn cỡ nào, ta cũng phải trâu giống như Luffy ca, tất cả các cầu thủ đều đang bùng cháy. Và mọi người đều không thể chờ đợi. Ai không muốn trở thành nam tử mạnh mẽ trong lòng khán giả giống như Vương Luffy? Thanh đế trường sinh thể đoán thể cảnh tiểu thành. Có ba con đường. Thứ nhất, bế quan khổ tu 3 năm. 3 năm theo thời gian thực. Hạ Nhất Minh trước tiên nói ra con đường thứ nhất. Đậu xanh rau muống. 3 năm, khổ tu sao? Chơi game trong khoảng thời gian 3 năm. Mà nó cái này so với treo máy luyện cấp trong truyền thuyết còn hố hơn a, móa. Như vậy thì ai mà chịu được? Công pháp này có độc đi. Các người chơi lập tức xù lông. Từng tên đều lắc đầu giống như lắc trống lúc lắc vậy. Hoàn toàn không cách nào chấp nhận. Biện pháp thứ hai, giống như Vương Luffy, mở bát môn độn giáp tới cực hạn. Ở dưới trạng thái hấp hối sắp chết kích phát tiềm lực. Nhờ vào sự giúp đỡ của bản tông chủ tới khôi phục thân thể. Tìm đường sống trong chỗ chết. 3 lần phá rồi lại lập như vậy là có thể đột phá thành công. Hạ Nhất Minh giải thích. Cái này được, cái này được. Minh ca, ta bây giờ có thể mở bát môn độn giáp. Minh ca giúp ta, mang ta bay à, các người chơi mừng rỡ. Không ít người chơi đều nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Đột phá khi sắp chết, xác suất nhiều nhất là 5 thành. Hơn nữa ít nhất phải phá rồi lại lập liên tục 3 lần. Càng về sau, nguy hiểm càng lớn, đồng thời thất bại bất kỳ lần nào đều sẽ thân tử đạo tiêu. Làm lại từ đầu, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lời nói đảo chiều nói ra tính nguy hiểm. Đậu xanh rau muống, tỷ lệ 50, còn móa nó tới 3 lần. Hơn nữa càng về sau tỷ lệ càng thấp. Thoáng tính toán một chút. Má nó, xác suất thành công chỉ có 12.5. A, đây quả thực là đánh bạc a, móa. Lão tử không phải kẻ thích thể diện. Nào dám chơi. Chết một lần là bắt đầu lại từ đầu. Thật hiểm độc, các người chơi đều bị dọa sợ. Mỗi người đều lui về sau một bước. 3 cái 50, tăng theo cấp số nhân. Không phải tỷ lệ là 12.5. Sao, ngoại trừ Âu Hoàng, còn có ai dám chơi như thế này? Vì vậy, hầu hết người chơi đều từ bỏ. Trăm cây ngàn đắng mới tăng tu vi lên tới đoán thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Một khi thất bại, móa, lập tức rơi về đoán thể cảnh tầng 1. Ai chịu được, biện pháp thứ 3 nha. Vô cùng đơn giản, còn khỉ cũng làm được. Hạ Nhất Minh nhìn vào biểu hiện của các người chơi sau đó mỉm cười. Lấy ra thứ mà mì thịt bò cũng trở về. Phần của ngũ trảo kim long đế tổ. Thứ này là phần của một con chân long. Hiện tại các ngươi chỉ cần ăn một miếng phân chân long. Các ngươi có thể đột phá ngay lập tức. Còn có thể thu hoạch được chân long tường khí hộ thể. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng thời Hạ Nhất Minh hiện ra vẻ mặt. Đấy, ta nói không sai chứ. Rất đơn giản phải không? Phốc. Toàn bộ các người chơi nôn. Đậu xanh rau muống. Minh ca thật độc a, bảo chúng ta ăn phân. Cho dù ngươi là chân long hay không phải chân long. Phân thì chính là phân. Để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta đường đường là những người chơi cao quý. Phải ăn phân. Ha ha. Minh ca. Ta là người. Ta thế nhưng là có tôn nghiêm. Đúng vậy. Ai sẽ ăn phân? Phân. Minh ca lại muốn cho chúng ta ăn phân. Minh ca, làm sao ngươi có thể làm được như vậy? Các người chơi như ong vỡ tổ. Mỗi một tên đều là lòng đầy căm phẫn. Ai, thật sao? Từng này đã là một chút cuối cùng của phân chân long. Vốn đã là số lượng có hạn. Nhiều nhất chỉ đủ cho 10 mấy người ăn. Đã các ngươi không ăn vậy ta sẽ tự mình giữ lại. Minh ca ta ăn. Minh ca cho ta. Chấm. Để cho ta một phần a, vừa nghe tới số lượng có hạn. Toàn bộ tất cả người chơi đều xù lông. Như ong vỡ tổ lao tới. Vốn dĩ còn sót lại một cái chậu nhỏ. Người chơi mỗi người một miếng. chẳng mấy chốc toàn bộ đã bị ăn sạch sẽ. Hạ Nhất Minh đưa mắt quét tới, lập tức nhịn không được tán thưởng một câu. Không hổ là phân của chân long, thiên phú của tất cả mọi người. Toàn bộ biến giống như mì thịt bò. Hạ Nhất Minh lại xem thông tin của Senju. ID, Senju Tu Vi, đoán thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Thiên phú, chân long tường khí, nguồn gốc tộc trưởng ngũ trảo kim long tộc. Thanh đế trường sinh thể, đoán thể cảnh tiểu thành. Lực lượng của ta, chấm, Senju cúi đầu, cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể mạnh hơn trước đâu chỉ gấp 10 lần. Senju giơ một ngón tay lên, trên ngón tay, vậy mà chậm rãi mọc ra một ngọn cỏ nhỏ lớn bằng ngón cái. Tuy rằng chẳng mấy chốc đã tiêu tán, thế nhưng quả thực đã ngưng tụ ra. Má nó, cái trò chơi châu bò này thật độc ác, ta khắc khổ tu luyện thanh đế trường sinh thể trong 10 ngày. Ấy thế vậy mà không bằng ăn một miếng phân. Senju trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Bế quan 3 năm, không bằng ăn một miếng phân. Móa, không hổ là thế giới tu luyện. Thật là hợp lý. Ta cảm thấy, ta mạnh hơn so với trước gấp bội. Ta cũng vậy a, hiện tại gặp được chiến đà thú. Một quyền của ta là có thể đấm chết nó. Các người chơi không ngốc. Thoáng cảm thụ một chút là phát hiện ra tất cả các khả năng cơ bản của bản thân đều đã được tăng lên mấy lần. Cái tăng lên này, còn muốn lớn hơn so với từ đoán thể cảnh tầng 1 tới đoán thể cảnh tầng 10. Tuy nhiên, đây còn chưa xong. Các đệ tử, hôm nay, ta còn muốn truyền thụ các ngươi một môn pháp thuật nghịch thiên. Chính là sinh sinh bất tức, môn pháp thuật này được diễn sinh ra từ thanh đế trường sinh thể. Được biết tới như một tuyệt kỹ ngụy thần thông nghịch thiên. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức thông qua thiên mệnh chi thuật, làm một khóa truyền thụ sinh sinh bất tức cho tất cả người chơi. Các người chơi chẳng mấy chốc mà hai mắt nhắm lại, bình tĩnh cảm nhận sự ảo diệu tới từ sinh sinh bất tức loại diễn sinh chi thuật này. Rất nhanh, mượn nhờ sự thần kỳ của thiên mệnh chi thuật, các người chơi chẳng mấy chốc đã nắm giữ và làm quen được với sinh sinh bất tức. Các đệ tử, không cần biết là thi triển bát môn độn giáp, hay là Busosoku, hoặc là các pháp thuật khác. Mọi căn cơ của các ngươi tất cả đều nằm ở chỗ công pháp chủ tu của các ngươi. Cũng chính là thanh đế trường sinh thể. Thần thể này thế nhưng là một trong thập đại thần thể mạnh nhất thế gian. Thanh đế trường sinh thể của các ngươi cứ mỗi lần tiến bộ thêm một phần là có thể để cho tất cả lực lượng của các ngươi mạnh lên 2 phần. Hạ Nhất Minh nghiêm túc nhắc nhở một câu. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, căn cơ mới là quan trọng nhất. Cũng giống như việc xây dựng một tòa nhà cao tầng. Không cần biết trên mặt đất đóng bao nhiêu cái gì. Xây dựng hoa hòe hoa sói ra làm sao. Căn cơ của một tòa nhà cao tầng mới là quan trọng nhất. Nó quyết định chiều cao tương lai của tòa nhà cao tầng đó. Vâng, Minh ca, chúng ta nhớ rồi. Các người chơi cùng nhau gật đầu. Ngày mai, ta sẽ mở lô luyện chế thăng linh đan. Các đệ tử phải tu luyện cho thật tốt. Ngày mai sau khi thu hoạch được thăng linh đan, ta hy vọng toàn bộ các ngươi bước vào linh mạch cảnh. Hạ Nhất Minh lại tuyên bố ra một cái tin tức nặng ký nhất. Lập tức thuận tay, lại ban bố các thông báo khác. Đinh, phục sinh đại điện đã thăng cấp. Người chơi linh mạch cảnh sau khi chết sẽ sống lại và cảnh giới sẽ trở về linh mạch cảnh sơ kỳ. Đinh, tàng thư các tăng thêm công pháp mới. Liệt hỏa thuật pháp thuật cơ sở thời thượng cổ. Tâm nhãn pháp thuật cơ sở thời thượng cổ. Đinh, thiên phú thể chất xuất hiện trên cửa hàng trao đổi. Thiên phú thể chất, hỏa linh mạch, 3.000 điểm cống hiến. Số lượng có hạn, 5. Đinh, cửa hàng trao đổi sắp đưa sản phẩm đan dược mới vào. Đinh, cửa hàng trao đổi sắp đưa linh khí vào. Theo 3 cái thông báo liên tục, Hạ Nhất Minh quay người, nhẹ như mây khói trở về đại điện. Sau lưng thì người chơi lập tức như ong vỡ tổ, cách chương.